Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 803, 803 chết thay. Con rơi, không bằng, trong lúc nhất thời, Bàn Nhược khắp khuôn mặt là nghi hoặc vẻ không hiểu, trong lòng tâm tư hỗn loạn, đã chờ mong Mã Nhiên đúng là cái không đầu óc mãng phu. Biết rõ có cạm bẫy lại một mực muốn một cước bước vào đi. Lại có chút bận tâm Mã Nhiên ở vừa nãy kia trong thời gian cực ngắn tìm tới phá giải cạm bẫy biện pháp, nhưng là, bất luận chân tướng đến tột cùng làm sao, đều cùng Bàn Nhược không quan hệ rồi. Hắn chỉ có thể làm một tên khán giả, một tên khán giả, tâm tình của hắn theo tình thế phát triển mà biến hóa. Nhưng không cách nào quyết định cố sự mạch lạc, bởi vì vô tận vị diện thống hợp ý chí cho hắn kia một viên đen kịt hạt giống. Liền giống như Mã Nhiên từng nói, không có bất kỳ biện pháp nào chủ động từ trong đó dẫn dắt ra dù cho là một tí sức mạnh. Chỉ có thể bị động phản kích, đạt đến một cái nào đó điều kiện sau. Tại chỗ phát động, tiến vào kích hoạt trạng thái. Sở dĩ, chân chính quyết định kết quả người, vẫn là Mã Nhiên. Bàn Nhược bị một đao bổ ra thần khu, thần hồn cũng ở hơi rung động, nhưng không có lập tức phá nát. Khoảng cách tiêu tan có tương đối dài một khoảng cách, nơi mấu chốt nhất ở chỗ. Chân linh của hắn in dấu hoàn hảo không chút tổn hại. Không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Lại như là Mã Nhiên hết sức lưu thủ một dạng. Bất luận làm sao, hiện tại Bàn Nhược vẫn cứ bảo lưu tỉnh táo ý chí. Hắn trợn tròn hai mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia một viên từ chính mình giữa chân mày bay ra ngoài đen kịt hạt. Giống. Hạt giống dường như hút nước một dạng điên cuồng bắt đầu bành trướng. Hóa thành lỗ đen bình thường hình cầu. Nó khắp mọi mặt tính chất. Cũng tựa hồ cũng cùng lỗ đen có chút tương tự. Bất luận là âm thanh cũng hoặc là tia sáng đến bên người nó. Đều sẽ bị vặn vẹo. Hấp thu. Bàn Nhược lại có thể nhìn ra. Bản chất của nó cùng lỗ đen không có dù cho là một tí liên quan. Sẽ không đối bốn phía hoàn cảnh tạo thành to lớn phá hoại. Vẻn vẹn chỉ nhằm vào nắm giữ trí cao chi phối giả cấp bậc sức mạnh cá thể. Loại này sức khống chế cường hãn đến mức nào? Căn bản không cần lời thừa. Bàn Nhược dám khẳng định, nguồn sức mạnh này dù cho chỉ là chút xuống ra một tí, đều sẽ làm cho cả hệ ngân hà chớp mắt chôn vùi. Liền nửa phần cho cặn cũng sẽ không còn lại. Đen kịt hạt giống hóa thành hình cầu bên trong, tỏa ra một luồng chí mạng sức hấp dẫn. Cỗ này sức kéo là mạnh mẽ như vậy, cho tới vẫn chưa bị nó chọn lựa trở thành mục tiêu Bàn Nhược cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Không ngừng được run lẩy bẩy lên, làm như thế phái, cũng không phải là bởi vì Bàn Nhược nhát gan, mà là bởi vì hắn làm vì sinh mệnh cá thể hoảng sợ bản năng. Không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Ở khủng bố cự lực dẫn dắt bên dưới, một bóng người từ Mã Nhiên phía sau trong không gian bị kéo ra ngoài, chui vào đen kịt hình cầu bên trong, bị tại chỗ giam cầm lên. Chỉ là tùy ý thoáng nhìn, thậm chí không cần quan tâm quá nhiều, Bàn Nhược liền lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Bàn Nhược nguyên bản chỉ còn dư lại mắt đen, hai mắt đột nhiên thêm ra vô số tơ máu, tí mục sắp nứt, biểu tình dữ tợn nói: Hắc ám chí cao, Nguyệt Sinh. Hắn không làm rõ được Nguyệt Sinh đến tột cùng cùng Mã Nhiên làm bao nhiêu giao dịch, từ đối phương nơi đó thu được bao nhiêu chỗ tốt, mới sẽ làm được trình độ như thế này. Thế Mã Nhiên bị tóm lên đến, coi như có nhiều hơn nữa chỗ tốt, hắn cũng có mệnh đi hưởng dụng a. Bất luận Bàn Nhược làm sao suy nghĩ, đều theo không kịp hắc ám chí cao mạch não. Cảm giác Nguyệt Sinh làm như thế chỉ có thể buồn nôn đến chính mình. Nhưng là, hắn đường đường một tên trí cao chi phối giả, vì buồn nôn chính mình, liền muốn làm được trình độ như thế này. Hợp lý sao? Hiển nhiên không hợp lý. Sở dĩ chân tướng là, Nguyệt Sinh lúc trước giáng lâm, chư thiên OL, thời điểm, bị coi như con rơi cùng ở bề ngoài hấp dẫn sự chú ý mồi nhử. Không có thu được bất luận cái gì trợ giúp. Bị Triệu Quan Lan làm hao mòn sức mạnh, tại chỗ bắt được, trong lòng có oán khí, thế là một có cơ hội, liền muốn mạnh mẽ trả thù lại, để vô tận vị diện thống hợp ý chí rõ ràng nỗi thống khổ của hắn. Loại này suy luận chỉ ít ở trên logic là lưu loát. Rốt cuộc, bên cạnh quang minh trí cao, Lâm Khả chính là một cái ví dụ sống sờ sờ lần thứ nhất bị bức bách lẻn vào tội vũ trụ thời điểm. Hắn không chút do dự mà phản bội nằm vùng dung hợp trí cao. Thanh đại, dùng để đổi lấy bảo toàn tự thân. Lần thứ hai bị ép trực diện Mã Nhiên, liền thẳng thắn trở thành một lưu manh. Điên cuồng đi ngang qua, hận không thể tại chỗ ẩn thân. Trở thành đỏ lam bảo kính trực tiếp gian bên trong vô số trong người xem bình thường nhất một cái. Nguyệt Sinh chỉ là tính tình so với Lâm Khả càng thêm khốc liệt. Táo bạo một ít thôi. Bị giam cầm ở hắc ám hình cầu bên trong Nguyệt Sinh. Căn bản không có nhìn Bàn Nhược nửa mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Môi hắn mở đóng. Tựa hồ muốn nói cái gì. Khuyết ân tình của ngươi. Lần này xem như là trả lại rồi. Thông qua môi ngữ đọc hiểu Nguyệt Sinh theo như lời nói sau. Bàn Nhược cảm giác trong đại não trống rỗng. Lòng tràn đầy mờ mịt. Đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắc ám trí cao lúc nào khuyết Mã Nhiên ân tình rồi. Trọng yếu như vậy tình báo. Chính mình lại hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ nói. Chính mình ở vô tận vị diện thống hợp ý chí trong lòng. Cũng chỉ là một viên bé nhỏ không đáng kể con rơi. Từ mới bắt đầu liền bị vứt bỏ rơi mất. Bạch, đen kịt hình cầu mang theo hắc ám trí cao. Nguyệt Sinh, ở thuấn thiểm ở giữa biến mất không còn tăm tích. Trực tiếp độn rời phương vũ trụ này. Ý thức được điểm này Bàn Nhược đột nhiên lắc lắc đầu. Nỗ lực để cho mình duy trì tỉnh táo. Hắn biết, vừa nãy kia trước mặt chém vào lại đây một đao. Nhìn như là do Mã Nhiên chém ra. Nội bộ lại cất giấu rất nhiều tình tiết. Trên bản chất là do từ Chư Thiên OL, kinh nghiệm trong ao mượn sức mạnh, tạm thời trở về trạng thái đỉnh cao Nguyệt Sinh phát động. Sở dĩ vô tận vị diện thống hợp ý chí lưu tại Bàn Nhược trong thân thể cạm bẫy. Miêu định mục tiêu lúc phạm sai lầm. Trực tiếp khóa chặt ở hắc ám trí cao trên người Nguyệt Sinh. Hiểu rõ Mã Nhiên cùng Nguyệt Sinh liên thủ phá giải cạm bẫy toàn bộ quá trình cùng cơ chế sau. Bàn Nhược cũng không có cảm thấy mừng rỡ. Ngược lại tâm sinh tuyệt vọng. Nguyên lý cũng không phức tạp. Bất quá là thay mận đổi đào thủ đoạn thôi. Lớn nhất chỗ khó ở chỗ. Tìm tới một tên tự nguyện hỗ trợ đỡ sát chiêu trí cao chi phối giả. Vô vị trí cao, Mã Nhiên kinh khủng nhất địa phương. Không ở chỗ lực chiến đấu của hắn. Mà ở chỗ, mặc dù là không có phải trả cái gọi là ân tình hắc ám trí cao. Nguyệt Sinh, cũng đồng dạng sẽ có thôn phệ trí cao. Tô Sắc Phi đồng ý vì hắn đi ra ngăn làm bài thay chết. Đây là xác định nhất định cùng với khẳng định. Ngoài ra, Thương Minh trong lịch sử, nắm giữ sánh ngang trí cao chiến lực bốn bá chủ bên trong. Kiếm Thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, Hồng Liên Lĩnh Chủ, Diệp Phong Khinh, cũng có không nhỏ xác suất sẽ đồng ý dũng cảm đứng ra. Trượng Nghĩa giúp đỡ, đến mức Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, không đề cập tới cũng được. Không quan tâm kia điếu người đồng ý hay không. Nhiều hắn một cái không nhiều. Thiếu hắn một cái không ít. Mã Nhiên xưa nay cũng không thiếu thiếu đồng ý vì hắn mà chết mạnh mẽ chiến hữu. Vô vị trí cao A, Bàn Nhược đoạn kia nứt thân thể ở Phật quang chiếu dọi dưới từ từ dung hợp. Khỏi hẳn, không sánh bằng hắn, từ vừa mới bắt đầu. Liền không sánh bằng, mỗi cái phương diện, đều không thể chiến thắng. Bí mật trên người hắn, liền vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng mơ ước bí mật. Ta, nhất định phải cầm đến tay. Hắn cúi thấp đầu, nói mê vậy nỉ non, giống như điên cuồng. Từ cố vô thân trạng thái ta, may mắn còn sống sót xác suất thấp hơn nhiều triệt để tiêu vong xác suất. Hắn rõ ràng mà khắc sâu, ý thức được, chính mình không bằng Mã Nhiên, nhưng không cảm thấy xấu hổ. Trong chớp mắt, Bàn Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nuốt sống người ta vặn vẹo biểu hiện. Quanh thân thuần túy Phật quang màu vàng hóa thành có thể ô nhiễm tất cả sinh mệnh cá thể tinh thần. Ý chí màu đen ma quang. Này màu đen, cùng vừa nãy kia thừa tự vô tận vị diện thống hợp ý chí đen kịt hạt giống không giống. cũng không phải là đen tuyền trạch, mà là một loại màu sắc sặc sỡ đen, vượt qua nhân loại bình thường nhận thức. Quan sát cực hạn quỷ dị nhan sắc, nếu như trực tiếp gian khán giả không phải cách vô cùng thế giới bình phong, lại có Mã Nhiên che chở lời nói, chỉ là nhìn thấy quỷ dị này tia sáng, đều sẽ linh hồn vặn vẹo, tại chỗ nhiễu sóng trở thành ngơ ngơ ngác ngác quái vật. Thậm chí, những kia nhiễu sóng tính trạng còn có thể theo sao sao cùng sinh sôi vẫn truyền thừa tiếp. Mãi đến tận bộ tộc tuyệt diệt mới thôi. Quang minh chí cao, đồng dạng làm vô tận vị diện thống hợp ý chí con rơi. Người đã không chịu chủ động ra tay với Mã Nhiên, chỉ lo đắc tội người, cũng không muốn giúp ta một chút sức lực. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Bàn Nhược đưa mắt tập trung ở trên người Lâm Khả, âm thanh dữ tợn vặn vẹo, như ác quỷ, đem sức mạnh của ngươi, tất cả đều cho ta mượn, ta sẽ đánh giết Mã Nhiên, từ trên người hắn cướp đi kia đột phá chí cao giới hạn đồ vật. Ta muốn cho nó biết, vứt bỏ ta, đến tột cùng là cỡ nào ngu xuẩn lựa chọn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.